35. A nan, hữu nhữ sở minh, thân xúc vi duyên, sanh ư thân thức, thử thức vi phục, nhân thân sở sanh, dĩ thân vi giới, nhân xúc sở sanh, dĩ xúc vi giới. 36. A nan, nhược nhân thân sanh, tất vô hiệp ly, nhị giác quan duyên, thân hà sở thức, nhược nhân xúc sanh, tất vô nhữ thân, thùy khẩu phi thân, tri hiệp ly giả. A nan, vật bất xúc tri, thân tri hữu xúc, tri thân tức xúc, tri xúc tức thân, tức xúc phi thân, tức thân phi xúc, thân xúc nhị tướng, nguồn vô xứ sở, hiệp thân tức vi thân tự thể tánh, ni thân tức thị, hư không đẳng tướng, nội ngoại bất thành, trung phân hà lập, trung bất phục lập, nội ngoại tánh không, tắc nhữ thức sanh, tùng thùy lập giới, thị cố đương tri, thân xúc vi duyên, sanh than thức giới, tam xứ đô vô, tắc thân giữ xúc, cập thân giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 37. A nan, hữu nhữ sở minh, ý pháp vi duyên, sanh ư ý thức, thử thức vi phục, nhân ý sở sanh, dĩ ý vi giới, nhân pháp sở sanh, dĩ pháp vi giới. 38. A nan, nhược nhân ý sanh, ư nhữ ý trung, tất hữu sở tư, phát minh nhữ ý, nhược vô tiền pháp, ý vô sở sanh, ly duyên vô hình, thức tướng hà dụng. Hữu nhữ thức tâm, giữ trừ tư lương, kim liễu biệt tánh, vi đồng vi dị. Đồng ý tức ý, vân hà sở sanh. Dị ý bất đồng, ứng vô sở thức, nhược vô sở thức, vân hà ý sanh. Nhược hữu sở thức, vân hà thức ý. Duy đồng giữ dị, nhị tánh vô thành, giới vân hà lập. Nhược nhân pháp sanh, thế gian trừ pháp, bất ly ngũ trần. Nhữ quan sắc pháp, cập chư thinh pháp, hương pháp vị pháp, cập giữ xúc pháp, tướng trạng phân minh, dĩ đối ngũ căn, phi ý sở nhiếp, nhữ thức quyết định, y ư pháp sanh, nhữ kim đế quang, pháp pháp hà trạng, nhược ly sắc không, động tịnh thông tắc, hiệp ly sanh diệt, việt thử chư tướng, chung vô sở đắc, sanh tắc sắc không, trừ pháp đẳng sanh, diệt tắc sắc không, trừ pháp đẳng diệt, sở nhân ký vô, nhân sanh hữu thức, tắc hà hình tướng. Tướng trạng bất hữu, giới vân hà sanh. Thị cố đương tri, ý pháp vi duyên, sanh ý thức giới, tam xứ đô vô, tắc ý giữ pháp, cập ý giới tam, bổn phi nhân chuyên, phi tự nhiên tánh. 39. A nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Như Lai thường thuyết, hòa hiệp nhân duyên, nhất thiết thế gian, chưởng chưởng biến hóa, gia nhân tứ đại hòa hiệp phát minh, phân hà Như Lai, nhân duyên tự nhiên, nhị cụ bài tẩn. Ngã kim bất tri, tư nghĩa sở thuộc, duy thùy ai mẫu, khai thị chúng sanh, trung đạo liễu nghĩa, vô hí luận pháp. 40. Nhĩ thời, Thế Tôn cáo A Nan ngôn, nhữ tiên yểm ly, thinh văn duyên giác, chư tiểu thừa pháp, phát tâm cần cầu, vô thượng bồ đề, cố ngã kim thời, vi nhữ khai thị, đệ nhất nghĩa đế, như hà phục tương, thế gian hí luận, vọng tưởng nhân duyên, nhi tự truyền nhiễu, nhữ tùy đa văn, như thuyết dược nhân, chơn dược hiện tiền, bất năng phân biệt, Như Lai thuyết vi chân khả liên mẫn. 41. Nhữ kim đế thính, ngô đường vị nhữ, phân biệt khai thị, diệt linh đương lai, tu đại thừa giả, thông đạt thiệt tướng. A nan mặc nhiên, thừa Phật thánh chỉ. 42. A nan như nhữ sở ngôn, tứ đại hòa hiệp, phát minh thế gian, chưởng chưởng biến hóa. A nan nhược bỉ đại tánh, thể phi hòa hiệp, tắc bất năng giữ, chư đại tạp hòa, du như khư không, bất hòa chư sắc, nhược hòa hiệp giả, đồng ư biến hóa, thị trùng tương thành, sanh diệt tương thục, sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, như triền hỏa luân, vị khửu hưu tức. A nan như thủy thành băng, băng hoàng thành thủy. 43. A nan nhữ quan địa tánh, thố vi đại địa, tế vi vi trần, chí lân hư trần, trước bỉ cực vi, sắc biên tế tướng, thất phần sở thành, cánh trước lân hư, tất thiệt không tánh. 44. A nan nhược thử lân hư, trước thành hư không, đường trì hư không, xuất sanh sắc tướng, nhữ kim vấn ngôn, do hòa hiệp cố, xuất sanh thế gian, trừ biến hóa tướng. Nhữ thả quan thử, nhất lần hư trần, dụng cơ hư không, hòa hiệp nhi khửu, bất ưng lân hư, hiệp thành lân hư, hữu lân hư trần, trước nhập không giả, dụng kỹ sắc tướng, hiệp thành hư không. Nhược sắc hiệp thời, hiệp sắc phi không, nhược không hiệp thời, hiệp không phi sắc, sắc do khả trước, không phân hà hiệp. 45. Nhữ nguồn bất tri, như lai tạng trung, tánh sắc chơn không, tánh không chơn sắc, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Thế gian vô tri, hoặc phi nhân duyên, cặp tự nhiên tánh, giai thị tức tâm, phân biệt kế độ, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thiệt nghĩa. 46. A nan hỏa tánh vô ngã, ký ư chư duyên, nhữ quan thành trung, vị thực chi giả, dục suy thoáng thới, thủ chấp dương toại, nhật tiền cầu hỏa. 47. A nan danh hòa hiệp giả, như ngã dữ, nhữ, nhất thiên nhị bá, ngũ thập tỳ khưu, kim vị nhất chúng, chúng tùy vi nhất, cột kỳ căn bổn, các cát khửu thân, giai khửu sở sanh, thị tộc danh tụ, như xá lợi phất, bà la môn chủng, ưu lầu tần la, ca diếp ba chủng, nải chi a nan cù đàm chủng tánh. A nan nhược thử hỏa tánh, nhân hòa hiệp hữu, bỉ thủ chấp kính, ư nhật cầu hỏa, thử hỏa vi tùng, kính trung nhi xuất, vi tùng ngại xuất, vi ư nhật lai. 48. A nan nhược nhật lai ngã, tự năng thiêu nhữ, thủ trung chi ngại, lai xứ làm mộc, giai ưng thọ phần, nhược cảnh trung xuất, tự năng ư cảnh, xuất nhiên ư ngại, cảnh hà bất dung, hư nhữ thủ chấp, thượng vô nhiệt tướng, vân hà dung bạn. Nhược sanh ư ngại, hà tịch nhật cảnh, quang minh tướng tiếp, nhiên hậu hỏa sanh. Nhữ khựu đế quang, cảnh nhân thủ chấp, nhật tùng thiên lai, ngại bổn địa sanh, hỏa tùng hà phương, du lịch ư thử. Nhật cảnh tương viễn, phi hòa phi hiệp, bất ưng hỏa quang, vô tùng tự hữu. nhữ do bất tri, Như Lai tạng trung, tánh không chân không, tánh không chân hỏa, thanh tịnh bổn nhiên, chân biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. 49. A Nan, đương tri thế nhân, nhất xứ chấp cảnh, nhất xứ hỏa sanh, biến pháp giới chấp, mãn thế gian khởi, khởi biến thế gian, ninh hữu phương sở, tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế độ, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thiệt nghĩa. 50. A Nan, thủy tánh bất định, lưu tức vô hằng, như thất la phiệt thành, ta tỳ ca la tiên, trước ca la tiên, cặp bát đầu ma ha tát đa đẳng, chư đại khuyển sư, cầu thái âm tinh, dụng hòa khuyển dược, thị chư sư đẳng, ư bạch nguyệt trú, chủ chấp phương chư, thừa nguyệt trung thủy, thử thủy vi phục, tùng châu trung xuất, không trung tự hữu, vi tùng nguyệt lai. 51. A Nan, nhược tùng nguyệt lai, thượng năng viễn phương, linh châu xuất thủy, sở kinh lâm mộc, giai ứng thổ lưu, lưu tất hà đãi. Phương chư sở xuất, bất lưu minh thủy, phi tùng nguyệt giáng. Nhược tùng châu xuất, tắc thử châu trung, thường ưng lưu thủy, hà đãi trung tiêu, thừa bạch nguyệt trú. Nhược tùng không sanh, không tánh vô biên, thủy đương vô tế, túng nhân cập thiên, giai đồng thao nịch, vân hà phục hữu, thủy lục không hành, nhữ cánh đế quang, nguyệt tùng thiên trắc, châu nhân thủ trì, thừa châu thủy bàn, bổn nhân phu thiết, thủy tùng hà phương, lưu chú ư thử, nguyệt châu tương viễn, phi hóa phi hiệp, bất ưng thủy tinh, vô tùng tự hữu. 52. Nhữ thượng bất tri Như Lai tạng trung, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, nhất xứ chấp châu, nhất xứ thủy xuất, biến pháp giới chấp, mãn pháp giới sanh, sanh mãn thế gian, ninh hữu phương sở, tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế đạt, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thiệt nghĩa. 53. A Nan, phong đại tánh vô thể, động tịnh bất thường, nhữ thường chỉnh y, nhập ư đại chúng, tăng già lê dất, động cập bàn chân, tắc hữu vi phong, phất bỉ nhân diện, thử phong vi phục, xuất ca sa giác, phát ư hư không, sanh bỉ nhân diện. 54. A Nan, thử phong nhược phục, xuất ca sa giác, như nải phi phong, kỳ y phi diêu, ưng ly nhữ thể, ngã kim thuyết pháp, hội trung thùy y, nhữ kháng ngã y, phong hà sở tại, bất ưng y trung, hữu tàng phong địa, nhược sanh hư không, nhữ y bất động, hà nhân vô phất, không tánh thường trụ, phong ưng thường sanh, nhược vô phong thời, hư không đương diệt, diệt phong khả kiến, diệt không hà trạng, nhược khẩu sanh diệt, bất danh hư không, danh vì hư không, vân hà phong xuất, nhược phong tự sanh, bỉ phất chi diện, tùng bỉ diện sanh, đương ưng phất nhữ, tự nhữ chỉnh y, vân hà đảo phất, nhữ thẩm đế quang, chỉnh ư tại nhữ, diện thuộc bỉ nhân, hư không tịch nhiên, bất tham lưu động, phong tự thùy phương, cổ động lai thử, phong không tánh cách, phi hòa phi hiệp, bất ưng phong tánh, vô tùng tự hữu. 55. Nhữ uyển bất tri, như lai tạng trung, tánh phong chơn không, tánh không chơn phong, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng. A nan, như nhữ nhất nhân, vi động phục y, hữu vi phong xuất, biến pháp giới phất, mãn quốc độ sanh, châu biến thế gian, ninh hữu phương sở, tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế độ, đảng hữu ngôn thuyết, đồ vô thiệt nghĩa. 56. A nan, không tánh vô hình, nhân sắc hiển phát, như thất là phiệt thành, khứ hà diêu xứ, chư sát lợi chưởng, cặp bà la môn, tùy xá thủ đà, kiềm phả la đọa, chiền đà la, đẳng tân lập an cư, tạc tỉnh cầu thủy, xuất thổ nhất xích, ư trùng tắc khửu, nhất xích hư không, như thị nải chí, xuất thổ nhất trượng, trung gian hoàng đắc, nhất trượng hư không, hư không thiển thâm, tùy xuất đa thiểu, thử không vi đương, nhân thổ sở xuất, nhân tạc sở khửu, nhân vô tự sanh. 57. A nan, nhược phục thử không, vô nhân tự sanh, vị tạc thổ tiền, hà bất vô ngại, duy kiến đại địa, huỳnh vô thông đạt, nhược nhân thổ xuất, tắc thổ xuất thời, ứng kiến không nhập, nhược thổ tiền xuất, vô không nhập giả, phân hà khư không, nhân thổ nhi xuất, nhược vô xuất nhập, tắc ứng không thổ, nguồn vô dị nhân, vô dị tắc đồng, tắc thổ xuất thời, không hà bất xuất, nhược nhân tạc xuất, tắc tạc xuất không, ứng phi xuất thổ, bất nhân tạc xuất, tạc tự xuất thổ, vân hà kiến không, nhữ cánh thẩm đế, đế thẩm đế quan, tạc tùng nhân thủ, tùy phương vận chuyển, thổ nhân địa di, như thị hư không, nhân hà sở xuất, tạc không hư thiệt, bất ưng vi dụng, phi hòa phi hiệp, bất ưng hư không, vô tùng tự xuất, nhược thử hư không, tánh viên chân biến, bản bất động diêu, đường trì khiển tiền, địa thủy hỏa phong, quân danh ngũ đại, tánh chơn viên dung, dài như lai tạng, bổn vô sanh diệt. 58. A nan, nhữ tâm hôn mê, bất ngộ tứ đại, nguyền như lai tạng, đương quan hư không, vi xuất vi nhập, vi phi xuất nhập, nhữ toàn bất tri, như lai tạng trung, tánh giác chơn không, tánh không chơn giác, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. A nan, như nhất tinh không, không sanh nhất tinh, thập phương hư không, diệt phục như thị, viên mãn thập phương, ninh hữu phương sở, tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế độ, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thiệt nghĩa. 59. A nan, kiến giác vô tri, nhân sắc không hữu, như nhữ kim giả, tại kỳ đà lâm, triều mình tịch hôn, thiết cư trung tiêu, bạch nguyệt tắc quang, hắc nguyệt tiện ám, tắc minh ám đẳng, nhân kiến phân tích, thử kiến vi phục, giữ minh ám tướng, tình đại hư không, vi đồng nhất thể, vi phi nhất thể, hoặc đồng phi đồng, hoặc dị phi dị. 60. A nan, thử kiến nhược phục, giữ minh giữ ám, cập giữ hư không, nguyên nhất thể giả, tắc minh giữ ám, nhị thể tướng vong, ám thời vô minh, minh thời vô ám, nhược giữ ám nhất, minh tắc kiến vong, tất nhất ư minh, ám thời đương diệt, diệt tắc vân hà, kiến minh kiến ám, nhược minh ám thù, kiến vô sanh diệt, nhất vân hà thành. Nhược thử kiến tinh, giữ ám giữ minh, phi nhất thể giả, nhữ ly minh ám, cập giữ hư không, phần trước kiến nguyên, tác hà khình tướng, ly minh ly ám, cập ly hư không, thị kiến nguân đồng, quy mau thố giấc, minh ám hư không, tạm sự câu dị, tùng hà lập kiến, minh ám tương bội, vân hà hoặc đồng, ly tam nguyên vô, vân hà hoặc dị, phân không phân kiến, bổn vô biên bản, vân hà phi đồng, kiến ám kiến minh, tánh phi thiên cải, vân hà phi dị, nhữ cánh tế thẩm, vi tế thẩm tường, thẩm đế thẩm quang, minh tùng thái dương, ám tùy hắc nguyệt, thông thuộc hư không, ung quy đại địa, như thị kiến tinh, nhân hà sở xuất, kiến giác không ngoan, phi hòa phi hiệp, bất ưng kiến tinh, vô tùng tự xuất, nhược kiến văn tri, tánh viên châu biến, bổn bất động diêu, đường trì vô biên, bất động hư không, tinh kỳ động diêu, địa thủy hỏa phong, khuân danh lục đại, tánh trơn viên dung, dài như lai tạng, bổn vô sanh diệt. A nan, nhữ tánh trầm luân, bất ngộ nhữ chi, kiến văn giác tri, bổn như lai tạng, nhữ đường quan thử, kiến văn giác tri, vi sanh vi diệt, vi đồng vi dị, vì phi sanh diệt, vì phi đồng dị. 61. Nhữ tằng bất tri, như lai tạng trung, tánh kiến giác minh, giác tinh minh kiến, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, như nhất kiến căn, kiến châu pháp giới, thính khứu thường xúc, giác trì, diệu đức huýnh nhiên, biến châu pháp giới, viên mãn thập hư, minh hữu phương sở, tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế độ, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thiệt nghĩa. 62. A nan, thức tánh vô nguyên, nhân vu lục chưởng, căn trần vọng xuất, nhữ kim biến quang, thử hội thánh chúng, dụng mục tuần lịch, kỳ mục châu thị, đảng như cảnh trung, vô biệt phân trước, nhữ thức ư trung, thứ đệ tiêu chỉ, thử thị văn thù, thử phú lầu na, thử mục kiền liên, thử tu bồ đề, thử xá lợi phất, thử thức liễu tri, vi sanh ư kiến, vi sanh ư tướng, vi sanh hư không, vi vô sở nhân, đột nhiên nhi xuất. 63. A nan, nhược nhữ thức tánh, sanh ư kiến trung, như vô minh ám, cập giữ sắc không, tứ chưởng tất vô, nguồn vô giữ kiến, kiến tánh thượng vô, tùng hà phát thức, nhược nhữ thức tánh, sanh ư tướng trung, bất tùng kiến sanh, ký bất kiến minh, diệt bất kiến ám, minh ám bất thuộc, tức vô sắc không, bỉ tướng thượng vô, thức tùng hà pháp, nhược sanh ư không, phi tướng phi kiến, phi kiến vô biện, tự bất năng tri, minh ám sắc không, phi tướng diệt duyên, kiến văn giác tri, vô xứ an lập, xứ thử nhị phi, không tắc đồng vô, hữu phi đồng Phật, tùng phát nhữ thức, dục hà phân biệt. Nhược vô sở nhân, đột nhiên nhị xuất, hà bất nhược trung, biệt thức minh nguyệt. Nhữ cánh tế tường, vi tế tường thẩm, kiến thác nhữ tinh, tương thôi tiền cảnh, khả trạng thành hữu, bất tướng thành vô, như thị thức duyên, nhân hà sở xuất. Thức động kiến trừng, phi hòa phi hiệp, văn thính giác tri, diệt phục như thị, bất ưng thức duyên, vô tùng tự xuất. Nhược thử thức tâm, bản vô sở tùng, đương trì liễu biệt, kiến văn giác tri, viên mãn trạm nhiên, tánh phi tùng sở, kim bỉ hư không, địa thủy hỏa phong, quân danh thất đại, tánh chơn viên dung, dài như lai tạng, bổn vô sanh diệt. A nan, nhữ tâm thô phù, bất ngộ kiến văn, phát minh liễu tri, bổn như lai tạng, nhữ ưng quan thử, lục xứ thức tâm, vi đồng vi dị, vi không vi hữu, phi vi đồng dị, phi vi không hữu. 64. Nhữ nguyên bất trì, như lai tạng trung, tánh thức minh trì, giác minh chân thức, diệu giác trạm nhiên, biến châu pháp giới, hàm thổ thập hư, ninh hữu phương sở, tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế độ, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thiệt nghĩa. 65. Nhĩ thời A Nan, cập chư đại chúng, mong Phật Như Lai vi diệu khai thị, thân tâm đảng nhiên, đắc vô quái ngại. Thị chư đại chúng, các cát tự tri, tâm biến thập phương, kiến thập phương không, như quang thủ trung, sở trì diệp Phật, nhất thiết thế gian, chư sở hữu Phật, giai tức bồ đề, diệu minh nguyên tâm, tâm tình biến viện, hàm lý thập phương, phản quang phụ mẫu, sở sanh chi thân, du bỉ thập phương, hư không chi trung, suy nhất vi trần, nhược tồn nhược phong, như trạm cự hải, lưu nhất phù âu, khởi diệt vô tùng, liễu nhiên tự tri, hoạch bản diệu tâm, thường trụ bất diệt, lễ Phật hiệp chưởng, đắc vị tằng hữu, ư Như Lai tiền, thuyết kệ tán Phật. 66. Diệu trạm tổng trì bất động tôn, thụ lăng nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bửu vương, huần độ như thị hằng sa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân, phụng thỉnh thế tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, đại khùng đại lực đại từ bi, hì cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng, thuấn nhã đa tánh khả tiêu phong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Dịch âm đệ tam quyển chung.